Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 113, chương 112, Nguyên Khí Giả Diễn Đàn. Chu Hạo ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Vượt cấp chiến đấu, cơ hồ hoàn toàn phản ứng tự thân năng lực chiến đấu. Bên ngoài từng vị cường giả đến, đúng là các đại thành thị dẫn đội nhân viên. Lý Thương cũng đi tới Chu Hạo đám người bên người. Quán chủ, Chu Hạo đám người cung kính nói, các ngươi phía trước cảm thấy nhiệm vụ lần này ban thưởng cơ chế không công bằng. Ngoặc kép, Lý Thương hỏi, Chu Hạo, Sở Du Minh đám người không dám nói lời nào. Hài hước, hiện tại là thời kỳ nào? Biến dị động vật không ngừng xuất hiện. Chúng ta Hoa Hạ cần chính là cường giả. Những cái kia bảo vật vốn chính là làm đã đột phá đến tam nguyên cảnh nguyên khí giả nhóm chuẩn bị. Thực lực càng mạnh, đạt được những cái kia bảo vật, càng là hội đề cao một cái cấp bậc. Chúng ta tại sao phải giao cho nhị nguyên cảnh nguyên khí giả đến sử dụng? Ngoặc kép, Lý Thương nói, Chu Hạo trong lòng im lặng. Hắn biết Lý Thương ý tứ, hiện tại là đặc thù thời kỳ. Nhường một vị tam nguyên cảnh nguyên khí giả mạnh hơn, xa so với nhường một vị nhị nguyên cảnh nguyên khí giả thực lực tăng lên muốn tốt rất nhiều. Bất quá những cái kia quy tắc chế định, cho rất nhiều nhị nguyên cảnh nguyên khí giả cơ hội, bọn hắn chỉ cần có thực lực, có đảm phách, coi như thực lực yếu một ít, cũng sẽ trổ hết tài năng, nếu như không có. Cái kia đến không đến bảo vật cũng không trách được bất luận cái gì người. Lý Thương nhìn xem mấy người, nói, bất quá, các ngươi muốn phân rõ ràng. Nhiệm vụ lần này chủ yếu là vì ma luyện các ngươi. Đề cao các ngươi kinh nghiệm chiến đấu. Coi như đến không đến bảo vật, chỉ cần thực lực bản thân đề cao, vậy thì có thu hoạch. Mặt khác, tại lạnh thành phố phế tích bên trong, chưa chắc không có chân quý dược thảo, linh quả, này chút cần muốn chính các ngươi đi tìm tìm. Nhớ kỹ, bảo vật, hết thảy đều là phụ trợ. Mấu chốt là lực chiến đấu của mình. Sức chiến đấu không mạnh, coi như đạt được lại nhiều bảo vật, trở thành địa nguyên cảnh nguyên khí giả, cái kia cũng không có bao nhiêu tác dụng. Lần này ma luyện bên trong tự thân sức chiến đấu tăng cường. Coi như đến không đến bảo vật lại có thể thế nào? Tại về sau còn có thể không ngừng tiến bộ. Ngày mai nhiệm vụ chính thức bắt đầu. Các ngươi chuẩn bị một chút. Nếu có lui làm nhiệm vụ, trực tiếp nói với ta. Ta hội tiễn hắn trở về. Nói xong, Lý Thương đi thẳng nơi này. Còn lại Chu Hạo, Sở Du Minh chờ người đưa mắt nhìn nhau. Đi thôi, sửa đổi quy tắc không thể nào. Hay là chuẩn bị tiếp xuống an tâm tăng thực lực lên đi. Linh quả, chờ không có duyên với chúng ta. Hy vọng có thể tại lạnh thành phố phế tích bên trong đạt được cơ duyên. Sở Du Minh đám người lắc đầu. Từ từ trở về, bọn hắn tự nhiên không có khả năng rời khỏi nhiệm vụ lần này. Nếu như thối lui ra khỏi, mấy tháng sau người ở chỗ này thành viên thực lực tốc độ tiến bộ khẳng định hội vượt xa bọn hắn. Tại ma luyện bên trong mới có thể tiến bộ nhanh hơn. Chu Hạo cũng là về tới gian phòng của mình. Đinh, nguyên khí của hắn xã điện thoại bỗng nhiên vang lên. Có tin tức, Chu Hạo trực tiếp điểm kích mở. Người tốt, Chu Hạo, nguyên khí xã diễn đàn đã mở ra. Điểm kích phía dưới kết nối. Dùng thân phận của mình đăng ký tài khoản tức có thể tiến vào bên trong. Một đạo tin tức biểu hiện tại Chu Hạo trước mắt. Nguyên khí xã diễn đàn. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng hơi động. Theo linh lực thức tỉnh, nguyên khí giả đang không ngừng xuất hiện. Tự nhiên có người thành lập một chút post bar. Thế nhưng đây đều là giải rác. Chu Hạo không do dự. Điểm kích kết nối. Bắt đầu đăng ký. Vừa mới bắt đầu giao diện chỉ có đăng ký trang. Chu Hạo đưa vào thân phận của mình dãy số. Chu Hạo, Vu thành phố nguyên khí xã bên trong thành viên. Xin điền vào chính mình nghiệm chứng mã. Tiếp tục đăng ký. một đạo nhắc nhở biểu hiện ra, sau đó lại là một đạo tin tức bị Chu Hạo tiếp thụ lấy. Đây là nghiệm chứng mã tin tức, xem ra không có gia nhập thế lực nhân viên, liền vô phương tiến vào này diễn đàn. Chu Hạo thầm nói, hắn dựa theo yêu cầu, đem tin tức hoàn thiện, sau đó giao diện nhảy truyền, một cái giao diện xuất hiện, trang này mặt phân làm rất nhiều bản khối, bất quá đại bộ phận đều là trống không, chỉ có post 3 bộ phận biểu hiện ra. Chu Hạo click mở post 3, ghế sofa, bóc tem, ha ha, ta là người thứ nhất, lầu 2 không muốn tú đậu, cái này là nguyên khí giả diễn đàn sao, ngoặc kép, từng đạo bài post xuất hiện, quét mới một thoáng, số lượng liền gia tăng rất nhiều, vừa mới bắt đầu một chút bài post vẫn còn đang đánh thú, đằng sau dần dần trở nên vì thảo luận nhiệm vụ lần này. Ta là Kim thành phố nguyên khí xã thành viên, hiện tại ở vào thứ 6 phế tích thành phố. Các ngươi ở nơi nào a? Ngoặc kép, một đạo bài post xuất hiện, phía dưới còn có rất nhiều hồi phục. Chu Hạo tùy tiện xem một thoáng, bỗng nhiên ánh mắt của hắn khẽ động, nhìn về phía một đạo bài post, lần này ma luyện rõ ràng đang khích lệ vượt cấp chiến đấu. Chỉ có vượt cấp nhị nguyên cảnh nguyên khí giả mới có thể đi vào 10 vị trí đầu. Có ai biết nguyên nhân sao? Chu Hạo trực tiếp điểm kích mở, chiếm trước ghế sofa. Lầu 2 băng ghế, bán ra hạt dưa, đậu phộng, nước khoáng, không biết, bất quá vượt cấp chiến đấu phản ứng chính là mình sức chiến đấu. Phía trên đối với chiến đấu lực nên hết sức coi trọng a. Ngoặc kép, ta biết một chút, theo tam nguyên cảnh đến địa nguyên cảnh, hoặc là theo địa nguyên cảnh đỉnh phong đến thiên nguyên cảnh, đều có tương ứng bình cảnh, có thể vượt cấp mà chiến, liền đại biểu lấy có tùy tiện xông phá này chút bình cảnh năng lực. Có thể không ngừng trưởng thành, trên lầu nói hình như hết sức có đạo lý. Từng đạo tin tức xuất hiện, có bình cảnh sao, ngoặc kép. Chu Hạo trong lòng hơi động, giống như là Vương Nguyên ở vào tam nguyên cảnh đỉnh phong. Coi như đạt được bạch nguyên quả, đều hao tốn thời gian mấy tháng mới đột phá đến địa nguyên cảnh. Điều này nói rõ muốn trở thành địa nguyên cảnh cường giả, không phải đơn giản như vậy, bằng không, phía trên đều có thể lợi dụng bảo vật đại lượng chế tạo cường giả. Loại thuyết pháp này có nhất định đạo lý. Bất quá còn chưa đạt tới một bước kia, ta cũng không cần cân nhắc đột phá sự tình. Chu Hạo lắc đầu, hắn hiện tại chỉ là ở vào nhị nguyên cảnh hậu kỳ. Cách mặt đất nguyên cảnh còn cách xa nhau một cái đại cảnh giới. Thời gian cực nhanh, rất nhanh tới ban đêm, mà Chu Hạo, Sở Du Minh đám người chính là đi đến thân phận báo danh phòng khách. Lúc này nơi này đã biến thành quán cơm, có đông đảo đồ ăn, hoa, biến dị động vật chất thịt, ngoặc kép, Sở Du Minh đám người tầm mắt phát sáng nhìn xem mỹ thực. Đông đảo đồ ăn, có 1/3 đều là biến dị động vật chất thịt. Phía trên hiện ra màu vàng kim, nhìn qua rất có muốn ăn, rất nhiều người đều tại nhận lấy chính mình đồ ăn, Chu Hạo cũng tới đi lĩnh ngộ một phần. Cùng Sở Du Minh đám người đợi tại cùng một chỗ bắt đầu ăn. Mùi vị coi như không tệ. Sở Du Minh tán thán nói, các đại thành thị hiện tại vẫn là dùng thức ăn làm chủ, rất ít gặp đến chất thịt. Chu Hạo cũng là hưởng dụng lên, chung quanh khắp nơi đều là nói chuyện với nhau thanh âm. Còn có thảo luận nhiệm vụ lần này, thảo luận nguyên khí giả diễn đàn, xem. Màn hình bảng danh sách triệt để thành hình. Ngoặc kép, bỗng nhiên, một thanh âm vang lên, liền ánh mắt mọi người đều nhìn về trong đại sảnh bảng danh sách. 1. Lăng Phong, Hải thị nguyên khí xã cảnh giới, tam nguyên cảnh trung kỳ cống hiến tích phân. 2. Quân Lan, Mộc thành phố huyền mạc liên minh cảnh giới, tam nguyên cảnh trung kỳ cống hiến tích phân. 2. Trước 2 vị đều là tam nguyên cảnh trung kỳ nguyên khí giả.